nhỏ to. Hỡi người bạn sẽ theo tôi đến đây, bạn hãy cho tôi được nói vài lời tâm sự. Có lẽ tôi đã kể lể với bạn nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ chúng ta cũng có một người thứ ba. Bây giờ thì khác, bây giờ chỉ còn bạn với tôi. Khi tôi bắt đầu viết quyển sách này, đây đó người ta bảo tôi rằng cây leo thà leo đa, chứ leo gì những loài thảo mộc nhỏ. Nhưng dầu tôi có tự rẽ rúng đến đâu cũng không bao giờ nuôi cái mộng làm một cây leo, nghĩa là cái mộng hôi chút danh thừa. Tôi biết quyển sách này ra đời sẽ chỉ đưa về cho tôi một mớ ác cảm. Hàng trăm người sẽ bảo tôi mù vì không trích thơ họ. Những người thơ trích ít sẽ nghĩ đáng lẽ phải trích thơ họ nhiều hơn. Những người thơ trích nhiều sẽ khó chịu vì thấy tên mình bên cạnh những tên họ khinh rẻ. Và bạn nữa, hỡi người bạn không quen biết, tôi biết bạn cũng sẽ trách tôi sao lại trích nhiều bài thơ bạn thấy dở và bỏ sót nhiều bài bạn cho là hay. Nhưng chỉ Lăng Viên hoàn toàn bất mãn về tập Điêu Tàn mà cho hai câu vịnh đá vọng phu của Quách Tấn. Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp, tóc thề mây núi bạc phơ phơ, là những câu đẹp nhất trong những câu đẹp nhất mà văn chương Việt Nam có thể có. Huy Cận rất thích bài Thân Thể Trong Lửa Thiên mà bao người cho là dở. Một nhà nho nghe đọc hai câu: em sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da. Lời kỹ nữ chê Xuân Diệu học lực kém và nói quyết nếu Xuân Diệu chuyên học thơ 10 năm sẽ chẳng viết những câu như thế. Biết làm sao chiều được tất cả mọi người, âu là tôi chỉ chiều tôi vậy. Song cũng có nhà thơ có tài mà vì lẽ này hay lẽ khác tôi không thể nói đến, cũng như có bài thơ hay không thể trích được. Bạn hỏi tôi thi sĩ đâu mà lắm thế, mới 10 năm mà trên 40 người. Thời đại này giàu phong phú cũng không lẽ thế. Nhưng bạn hãy nghĩ, báo Đông Pháp vừa mở một cuộc thi thơ, tất cả có 1.500 người dự. Đó chỉ là thơ cũ, một thứ thơ còn ngoi ngóp. 1.500 thi sĩ cùng ra đời một lần. Trong nước ta có bao nhiêu người biết đọc, biết viết? Là có chừng ấy thi sĩ, có lẽ số thi sĩ lại nhiều hơn cũng nên. Chán chi người không biết đọc biết viết cũng làm thơ, mà thơ họ dĩ tất đã thua thơ người có học. Vậy nước ta có bao nhiêu thi sĩ? 40.000 hay 400.000? 4.000 người có thơ đăng báo in sách, chừng 40 người có thơ trích trong quyển này, và may mắn ra 4 người sẽ có tên lưu truyền hậu thế. Nhưng tôi là người thời bây giờ, dầu vui dầu buồn tôi muốn sống cái đời bây giờ đã. Có những bài thơ tôi say mê mà người sau sẽ thấy không có gì, thì mặc họ chứ. Nói gì người sau, chính tôi ngày mai đây biết có còn rung động vì tất cả những bài thơ hôm nay tôi trích. Nghĩ thế nên hôm nay tôi hết sức rộng rãi với tôi. Bài thiệt hay trích đã đành, bài hay vừa tôi cũng trích. Lại có khi trong một bài chỉ được 4-5 câu, nếu những câu ấy không dẫn vào trong bài tôi viết, tôi cũng đành trích trọn bài thơ. Tôi sợ thiếu, không sợ thừa, tôi muốn ghi hết những vui buồn của thời đại. Tôi chỉ dè dặt với những nhà thơ ai cũng biết. Xuân Diệu có 15 bài trích, nhưng ngoài 15 bài ấy vẫn còn nhiều bài hay. Các nhà thơ có tiếng đại khái đều thế. Ngoài ra, với các nhà thơ ít người biết đến, hễ bài nào trích được là tôi trích. Nếu xem thơ, bạn thấy mệt, ấy là lỗi tự bạn. Quyển sách này không phải sách xem xét hết một lần. Dạ, bạn cũng nên nghĩ rằng, tuy còn bỏ sót nhiều, thì ít ra tôi cũng đã xem 50 quyển thơ như quyển này. Lắm khi xem 100 bài thơ, chỉ có một bài trích được. Tôi đã đọc tất cả một dạng bài thơ và trong số ấy có non một dạng bài dở. Nếu làm xong quyển sách này mà không chê chán vì thơ ấy là điều tôi rất mong mỏi. Vậy nếu trong quyển sách này ít khi tôi nói đến cái dở, bạn hãy tin rằng không phải vì tôi không thấy cái dở, nhưng tôi nghĩ rằng đã dở thì không tiêu biểu gì hết. Đặc sắc mỗi bài thơ chỉ ở trong những bài hay, mỗi bài thơ hay là một cánh cửa mở cho tôi đi vào một tâm hồn, những tâm hồn không lối vào, những tâm hồn bưng bít, thì tôi còn biết gì mà nói. Chủ nhân không mở cửa, tôi đành chịu đứng ngoài, cho nên gặp thơ hay, tôi triền miên trong đó, tôi ngâm đi ngâm lại hoài, cố lấy hồn tôi để hiểu hồn người, thỉnh thoảng có nói đến cái dở là cũng cốt cho nổi cái hay mà thôi. Chứ dở thì giữa đời thiếu gì mà phải đi tìm trong thơ. Nói chắc bạn không tin, nhưng thực tình tôi chẳng muốn chê ai mà cũng chẳng muốn khen ai. Tôi chỉ muốn hiểu cho đúng, không phải cho đủ, hình sắc các hồn thơ. Và như thế tôi đã phải cố gắng nhiều lắm, vì trong các nhà thơ cũng nhiều người tôi đã gặp giữa đời. Có người thơ tuyệt đẹp mà đối với tôi lại toàn những cử chỉ rất mực xấu xa, họ phụ phàng, họ nhỏ nhen. Nhưng thôi, tôi nói ra làm gì, những cử chỉ xấu kia là bề ngoài, phần sâu sắc nhất trong tâm hồn họ đã ghi lại nơi những dần thơ đẹp. Tôi tin như thế, đừng ai làm tôi hết lòng tin. Trái lại, có những nhà thơ tử tế với tôi vô cùng, mà thơ của họ tôi lại chỉ thích có hạn. Nếu bảo rằng tôi không ái ngại người này, không khinh ghét người kia thì e không thực. Nhưng ái ngại hay khinh ghét, khi xem thơ tôi chỉ biết có thơ. Tôi không hề nghĩ đến danh vọng của người hay của tôi, danh vọng quý thật. Nhưng còn có điều quý hơn danh vọng, quý hơn hết thảy, lòng ngay thẳng, mà ít nhất cũng phải giữ trọn trong văn chương. Bạn chớ tìm tất cả những điều tôi nói trong những bài thơ tôi trích. Những điều ấy đôi khi chỉ có trong những bài không trích. Muốn hiểu rõ tôi nói có đúng hay không, bạn phải xem trọn thơ từng người một. Và phải xem kỹ, hầu hết những bài thơ hay có đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấy hay. Có lẽ bạn đương chờ tôi phân ngôi thứ trong làng thơ xem ai nhất ai nhì. Bạn sẽ thất vọng. Tôi chỉ ghi cảm tưởng xem thơ nên bài viết dài ngắn không chừng. Bạn cũng đừng so sánh thơ trích nhiều hay ít. Ai lại lấy số trang, số dòng mà định giá được một bài thơ? Có lẽ bạn đương chờ những bài nghiên cứu vô tư và khách quan. Bạn cũng sẽ thất vọng. Vô tư thì tôi đã vô tư hết sức, nhưng khách quan thì không. Tôi vẫn có thể giờ bộ khách quan và mặc cho những ý kiến riêng của tôi, cái lốt y phục của mọi người. Nhưng việc gì phải khổ thế, chạy đi đâu cũng không thoát cái tôi, thì tôi cứ là tôi vậy, hay dở tính trời. Có một lần viết về lịch sử phong trào thơ mới, tôi đã định bặm miệng, y như những nhà học giả tập sự. Nhưng chỉ được vài trang, vui buồn lại cứ theo ngòi bút hiện trên trang giấy, tôi vẫn nhưng sao được. Tôi đã sống trong lòng thời đại, kể lịch sử thời đại, làm sao có thể không nhớ lại những năm vừa qua trong đời tôi. Cũng như nói về các nhà thơ tôi thích, làm sao lời nói của tôi không đượm chút bâng khuâng lúc xem thơ. Bạn sẽ lấy làm lạ, sao tôi lại có thể thích những lối thơ trái hẳn nhau? Nguyễn Nhược Pháp với Chế Lan Viên, Thái Can với Xuân Diệu. Chính tôi cũng lấy làm lạ, nhưng thực sự là thế. Sự thật khi xem Nguyễn Nhược Pháp, tôi không còn nhớ Chế Lan Viên, và khi xem Thái Can, tôi đã quên hẳn Xuân Diệu. Giả thử tôi chỉ thích một lối thơ thì phải lẽ hơn, nhưng muốn cho phải lẽ, tôi sẽ phải giết một nửa lòng tôi không nỡ. Những thơ ra đời trong 10 năm nay đã nhiều lại nhiều khuynh hướng. Tôi cố đưa một tí trật tự vào chỗ vốn chẳng có trật tự gì. Tôi chia làm 3 dòng, dòng pháp, dòng đường và dòng diệt. Ấy cũng là liều. Tôi đã phân vân nhiều lắm trước khi dám liều như vậy, bởi người ta có thể tìm thấy trong làng thơ những xóm như xóm Sông Thương, Bàn Bá Lân, Anh Thơ, xóm Tự Lực, Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, xóm Phương Đông, Lưu Trọng Lư, Thái Can, vân vân, xóm Huế, Phan Văn Vật, Nam Trân, Nguyễn Đình Thư, vân vân, xóm Bình Định, có Hàng Mặc Tử, Chế Lan Viên, rồi xóm Hà Tiên có Đông Hồ, Mộng Tuyết, vân vân. Nhưng trong các xóm, dân ngụ cư nhiều quá, không có gì thuần nhất, và đã chia xóm rồi lại phải đặt trùm xóm, cũng lôi thôi. Tôi chợt thấy từ trước tới nay tôi không gọi các thi sĩ bằng ông. Tôi biết nói thế nào cho trôi sự xuất xược ấy. Chỉ có một điều rõ là nếu tôi gọi Thế Lữ chẳng hạn bằng ông, tôi sẽ bớt yêu mấy vần thơ nhiều lắm. Như có ai lấy làm khó chịu vì cách xưng hô ấy, tôi đành xin lỗi vậy. Luôn thể tôi cũng xin lỗi vì đã tự tiện bỏ hầu hết những lời đề tặng trên các bài thơ. Trong một quyển hợp tuyển những lời ấy sẽ thành vô nghĩa. Tôi chỉ giữ lại những lời đề tặng cần phải có mới hiểu được ý thơ. Dám mong sẽ chẳng ai bắt bẻ gì vì trong chuyện này chính tôi cũng phải hy sinh chút ít. Một quyển sách nói về thơ Việt mà mở ra không nhắc đến Nguyễn Du, tôi thấy như một sự bội bạc. Nghĩ thế tôi muốn tìm một câu gì trong chuyện Kiều để in lên đầu sách. Sự tình cờ xui tôi nhớ lại câu của Tinh gọi một chút này làm ghi. Đọc đi đọc lại riêng lấy làm đắc ý lắm. Quyển sách này ra đời, cái điều tôi ngại nhất là sẽ mang tên nhà phê bình. Hai chữ phê bình sao nghe nó khó chịu quá, nó khệnh khạng như một ông giáo gàn. Bình thì cũng còn được, nhưng phê, sao lại phê? Vậy tôi viết gì đây, và trong làng văn danh hiệu tôi là gì? Chẳng hạn có thể gọi những bài tôi viết là tùy bút, tùy hứng. Nhưng không lẽ tôi là một nhà tùy bút, một nhà tùy hứng, hay một tùy bút gia, một tiểu luận tác gia? Hai chữ sau này của ông Đào Duy Anh dịch chữ Isaias. Tôi không định khen chê ai, nhưng sách ra sao cho khỏi những tiếng khen chê. Bạn chê, tôi xin chịu, nhưng hoặc bạn có khen, hãy xin cùng tôi nhớ tới các ông Phan Văn Dật, Trần Thanh Mại, Hà Xuân Tế, Thanh Tịnh, Bửu Kế là những người đã giúp tôi nhiều tài liệu. Tôi cũng không quên cảm ơn các nhà thơ đã cho phép tôi trích thơ, đã gửi ảnh và cho tôi biết một hai điều về tiểu sử. Tuy năm sinh, ngày sinh chắc nhiều khi chỉ bằng theo trí tưởng tượng những người làm giấy khai sinh. Bạn sẽ lấy làm lạ sao tác giả hai người mà lại cứ xưng tôi. Sự thực thì hai người cũng như một, không có ý nào, lời nào của riêng ai. Nhưng bây giờ quyển sách đã hết thiệt rồi, tôi lại biến thành chúng tôi, và chúng tôi xin ký cả hai tên cho đúng, Hoài Thanh và Hoài Chân.